sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Phượng Minh lạnh lùng nói, khóe môi hắn còn chưa khô vết máu. Câu cảnh cáo trước đó của Nạp Lan Môn đều hiện lên trong đầu, xua đi không được. Này, ai mới là chủ nhân chân chính? Tựa như một loại nguyền rùa, làm hắn thấy đau. Lần trước nhiệm vụ thất bại, là Du Tử Tu bảo vệ tánh mạng của hắn. Mà bây giờ, nhìn nữ nhân mà Du Tử Tu muốn bị mang đi, mình nhưng không làm gì được. Ngươi ở đây phản bội chủ nhân của ngươi. Thu Nguyệt châm biếm, Phượng Minh trước mặt có vẻ cứng ngắc. Ảnh vệ được người chủ ban tên cho, ngươi lại nghe lời một người khác. Thu Nguyệt híp mắt, đó là một loại sỉ nhục. Tham sống sợ chết, ngươi còn không bằng chết thì tốt hơn. Ngươi tốt nhất lo lắng tốt cho ngươi đi. Phượng Minh liếc mắt một cái. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Khi ánh nến suy tàn, yếu ớt tán ở tất cả các góc, khiến thủy lao này càng thêm âm trầm. Đúng vậy a, nên lo lắng cho mình thật tốt. Thu Nguyệt than thở ra một hơi. Chỉ sợ hắn số mạng sắp kết thúc. Gặp gỡ Mạc Ngưng Sơ, hắn vừa may mắn vừa bi kịch, cái mạng này coi như hiện tại không vứt đi, về sau đoán chừng cũng bị tiểu nha đầu kia giày vò đi. Chỉ là so với trước kia chẳng có mặt trời và ánh sáng. Cuộc sống ám sát máu lạnh, nay có tiểu chủ tử tồn tại, hắn sống được càng giống như một người hoàn chỉnh. Hắn tựa hồ có chút hiểu tại sao tâm tư thường tự nghĩ hết lòng bảo vệ Nạp Lan Lân rồi. Mà đột nhiên, chỉ nghe ken két một tiếng, cao rêu xanh đất đá trên bậc thang, cửa sắt đang đóng bị kéo ra, một bóng người cao lớn khôi ngô chậm rãi đi vào. Phượng Minh ngẩng đầu, cảnh giác nhìn phía trên, người tới là ai, bởi vì ngược sáng, hắn thậm chí có chút không thấy rõ mặt mũi của người kia. Chỉ cảm thấy thân hình hình dáng, có chút quen thuộc, là ta, giọng nam trầm thấp, thân quân quý sao. Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì, ta phụng mệnh của vương gia trước đem tù phạm dẫn đi. Trả lời đâu ra đấy? Nhanh như vậy sao? Phượng Minh trong lòng nghi ngờ. Nhưng thân quân quý từ rất sớm trước kia liền bắt đầu trông coi thủy lao. Tựa hồ cũng không có cái gì đáng hoài nghi. Đúng vậy, vậy thì tốt. Phượng Minh xoay người, liền thò tay muốn đi theo cởi ra khóa giải trừ đi cơ quan thủy lao. Nhưng đột nhiên, hướng ngược đến nam tử trên thềm đá bay vọt đi. Ngươi là ai, dám giả mạo lẫn vào thủy lao? Trong lúc nói chuyện, ám khí trong tay đã bay ra. Vù vù vù ba tiếng. Sau đó chính là tiếng cắm vào da thịt. Người nọ lại không hề đánh trả lại. Thẳng tắp đứng ở trên bậc thang. Một mũi tên cắm vào cánh tay. Một mũi tên cắm vào bắp đùi. Còn có một tên ngay giữa mi tâm. Máu tươi văng khắp nơi, ào ạt chảy ra, mà hắn chỉ rên lên một tiếng, cuối cùng suy sụp ngã xuống. Phượng Minh sửng sốt, nhìn thân thể to con từ trên thềm đá lăn xuống, cuối cùng như một loại sụi lơ lăn đến bên chân của hắn. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng người tới trước mặt, trong lòng không khỏi run lên, quỳ xuống vuốt ra mặt của hắn là thật, người đàn ông này, là thật thân quân quý. Hắn lại giết y rồi, nhưng hắn tại sao không hoàn thủ, mình ném ra ám khí cũng không chí mạng, người hơi có võ công là có thể tránh. Phượng Minh mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy trên người thân quân úy có mùi khó hiểu. Lúc cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện nam nhân chết đi trong lỗ mũi còn trận hai luồng đông tây. Tựa hồ, không muốn hút vào cái gì vị tức giận. Hỏng bét, hắn gầm lên một tiếng, đem thân quân quý ném ra thật xa. Đáng tiếc đã muộn, hắn chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, vô lực ngã nhào trên đất, cả người hơi sức đều giống như bị ép khô, mà ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy tất cả, nhưng mà trong nội tâm lại là lột bột xuống. Nhất thời, một số loại tình tự tất cả vọt tới đỉnh đầu, phân không ra là vui hay là lo. Thủ đoạn như vậy, hắn quả thật rất quen thuộc, bất quá, lọ mê dược như vậy là hắn nhìn nàng nghiên cứu ra. Thậm chí, vẫn còn ở trên người của hắn đã làm vô số lần thí nghiệm là Mạc Ngưng Sơ. Nàng thế nhưng chạy tới, cái này làm cho tiểu chủ tử người ta hao tổn tâm trí. Hắn là nên bội phục nàng gan lớn. hay nên buồn tình trạng bọn họ lúc này? Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, một nữ nhân không hề có võ công, nàng thế nào? Thu Nguyệt, ngươi ở đây nghịch nước, cực kỳ rối rắm. Tiểu Ảnh Tử giấu ở phía sau cửa sắt rốt cuộc đạp ra ngoài, nâng mặt dưới nước lên, hai cái cọng cỏ ngăn ở lỗ mũi, hết sức tức cười, nàng nhảy lên giật mình chạy xuống, nhìn binh sĩ trên đất đã không còn thở, lại nhìn một chút trên đất Phượng Minh còn khí nhưng vô lực. Không khỏi nghiêm mặt nói, ngươi thật là ác độc, cư nhiên giết ngươi đồng liêu, ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Phượng Minh oán hận nói, này hẳn là lần thứ hai rơi vào trên tay nữ nhân này. Hắn xấu hổ muốn đi tìm chết, ta chỉ là ở trên người vị đại thúc kia đổ đầy hương để cho ngươi cả người sụi lơ. Ngươi xem, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem vợ con Thu Nguyệt thả ra, hắn sẽ không phải chết oan uổng như vậy. Mạc Ngưng Sơ hạ thấp giọng, trong lỗ mũi hai cọng cỏ thổi hô lạp lạp, mà trong miệng của nàng khạc ra thanh âm, lại cùng mới thân quân úy vừa rồi thanh tuyến giống nhau như đúc. Ngươi, ta phụng lệnh của vương gia dẫn tù phạm phía trước đi. Mạc Ngưng Sơ cười hắc hắc lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi. Cười nói, ta học rất giống, có đúng hay không? Ngay từ lúc trước, người binh lính kia cũng đã không có thần trí. Nàng chỉ là mệnh lệnh hắn, đứng vào, không động đậy, mà nàng núp ở cửa trả lời Phượng Minh tất cả. Đây là nàng lập bẫy, chỉ là không có nghĩ đến sẽ liên lụy mạng người. Điều này làm cho nàng thương cảm không dứt. Phượng Minh kinh ra mồ hôi lạnh toàn thân. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn gian nan chừng nàng, tới cứu vớt người hầu của ta. Mạc Ngưng Sơ cười cười, thuận tiện, nghe ngóng một chút sự tình. Cách chương.